Siêu cấp gen, chương 446. Kế hoạch của Quý Phong. Góc truyện audio.com. Kế hoạch của Quý Phong. Kế hoạch của Quý Phong. Mà lần tập kích này của tổ chức thần bí, so với lần trước còn cường đại hơn. Chi một lượng lớn tài chính, thậm chí còn sử dụng ám tử. Thế nhưng kết quả thì sao đây? Trần Phong một chút tổn hại đều không có, kinh người đến cỡ nào. Tốt tốt tốt, Hầu Lượng nhận được tin tức trên gương mặt già nua lộ ra một nụ cười. Tên tiểu tử này, hắc hắc. Hầu Lượng vui mừng, Trần Phong làm ra một màn như thế, chuyện này ngược lại trở thành công lao, bọn hắn chưa từng có lần nào có thể xử lý nhiều người của tổ chức thần bí như thế. Kiếm lợi lớn, gọi tên tiểu tử Trần Phong kia đến, lần này phải thưởng cho hắn thật tốt. Hầu Lượng phân phó, cái kia, tên thủ hạ có chút xấu hổ nói, Trần Phong vừa rồi đã rời đi, Hầu Lượng trừng lớn con mắt, lúc này hắn đi ra bên ngoài sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Điên rồi sao, mà lúc này, bên ngoài gen công hội Trần Phong mang theo Vương Thuần yên lặng không tiếng động rời đi. Trước mắt cái thế giới thuộc về quầng sáng may mắn kia có vô số số liệu đang điên cuồng lấp lóe, từng cái tọa độ không ngừng nhảy ra cuối cùng mô phỏng ra một cái đồ thị. Nguyên lai ngươi ở chỗ này, trên khóe miệng của Trần Phong lộ ra ý cười, giá trị may mắn tiêu hao một điểm, giá trị may mắn tiêu hao một điểm. Trần Phong nhìn giá trị may mắn của mình không ngừng giảm xuống, đồ thị do thế giới hư ảo trước mắt mô phỏng ra càng ngày càng rõ ràng, đó là một cái tọa độ hoàn mỹ. Xuất phát điểm chính là vị trí ban đầu của người chấp hành huyền sát lệnh lần này. Trên đồ thị là vị trí hiện tại của người chấp hành huyền sát lệnh, thậm chí là mỗi thời khắc hắn di chuyển như thế nào Trần Phong đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Tuy nhiên khiến cho Trần Phong ngạc nhiên đó là đối phương thế mà không có trở về. Cái điểm sáng nho nhỏ kia cách xa vạn dặm cuối cùng rơi xuống một cái địa phương mà Trần Phong vô cùng quen thuộc, Thanh Thành. Bọn hắn vì sao lại? Trần Phong vừa nổi lên nghi hoặc trong nháy mắt liền tỉnh ngộ. Nơi đó là con đường duy nhất từ gen công hội đến hiệp hội chế tác gen. Cái tên này, hắn thế mà dự định tự mình động thủ với mình. Huyền sát lệnh đã thất bại, mọi người đều cho là bọn hắn sẽ xám xịt trở về, ai có thể ngờ được bọn hắn thế mà âm thầm sắp đặt như thế. Không hổ là người của tổ chức thần bí. Hắn tại sao? Trần Phong cẩn thận suy nghĩ một chút, bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Cái tên này căn bản không phải là chuẩn bị kế hoạch phía sau mà chính là vì không còn bất cứ đường lui nào. Trần Phong xoay chuyển tư duy nhanh chóng đem tình huống của bọn hắn phân tích rõ ràng. Bọn hắn không còn đường thối lui, cho nên không thể không giết hắn. Đây mới là điều đáng sợ nhất. Nếu như là bình thường, cho dù là sát thủ cấp A, Trần Phong trốn tránh một khoảng thời gian, đối phương cũng sẽ không có cách nào, đây cũng là nguyên nhân tổ chức thần bí không có cách nào giết chết hắn, ngoại trừ những tình huống đặc biệt Trần Phong đi ra ngoài, bình thường đều ở trong tinh thành, ngươi coi như muốn giết hắn cũng không có biện pháp. Một mực đi theo Trần Phong, được không bù mất, thế nhưng hiện tại, nếu có một kẻ, là một vị cường giả cấp A, hắn gần như không có chuyện gì khác để làm, mục tiêu duy nhất trước mắt của hắn, chính là xử lý Trần Phong. Hắn có khả năng ẩn núp một tháng, hai tháng, thậm chí còn lâu. Góc truyện audio.com, hơn nữa, kẻ địch khủng bố như thế, phải đề phòng như thế nào? Đề phòng được sao? Trần Phong suy nghĩ một chút trong lòng liền phát lạnh, đã xảy ra chuyện gì? Vương Thuần nhạy cảm phát giác được vẻ mặt của Trần Phong có một chút không đúng. Có một chút chuyện nhỏ, Trần Phong tóm tắt đại khái lại một chút cho hắn. Việc nhỏ, Vương Thuần trợn trắng mắt, cái này cũng gọi là việc nhỏ. Để cho gen công hội hộ tống ngươi đi. Vương Thuần lắc đầu, một mình chấp hành nhiệm vụ mặc dù là nhanh hơn thế nhưng chỉ cần có hai, ba vị cường giả cấp A bảo hộ ngươi, bọn hắn căn bản sẽ không có biện pháp bắt ngươi. Trần Phong, đại ca, ngươi coi cường giả cấp A là có thể dễ dàng mời đến làm bảo tiêu như vậy sao? Trước đó là bởi vì cái sự kiện đặc thù, huyền sát lệnh cũng là do tổ chức thần bí điểm danh muốn truy sát Trần Phong, bọn hắn mới muốn lợi dụng một chút. Còn như ở dưới tình huống bình thường, ngươi chỉ là một thành viên bình thường của gen công hội, muốn được chiến sĩ cấp A cao cao tại thượng bảo hộ ngươi, nhất định phải xuất ra điều kiện tương ứng. Dù sao ngươi cũng có rất nhiều tiền, sợ cái gì? Vương Thuần bĩu môi, hắn thế nhưng biết rất rõ, Trần Phong lần này mặc dù nhìn như bỏ ra rất nhiều kinh phí, nhưng trên thực tế vẫn lãi một chút. Nào có đơn giản như vậy? Trần Phong bất đắc dĩ, cường giả cấp A cũng không phải có tiền liền có thể mời. Huống chi một lần không nói, hai lần, ba lần cũng không thể mỗi lần ra ngoài đều mời cường giả cấp A bảo hộ, quá xa xỉ a. Như vậy, xem ra chỉ có thể dùng biện pháp kia. Ai, Trần Phong thở dài, thật sự không muốn làm như thế. Có biện pháp gì? Vương Thuần ngạc nhiên, loại cục diện không chết không ngừng này, còn có biện pháp. Người rất nhanh sẽ biết, Trần Phong cười thần bí. Hai người một đường lặng yên không tiếng động đi đến địa phương ban đầu của người chấp hành huyền sát lệnh, chính là không có gì bất ngờ xảy ra, vì phòng ngừa gen công hội thăm dò, tất cả mọi thứ đã được di chuyển. Ở đây đã biến thành một cái nhà máy bỏ hoang. Bên trong có rất nhiều vật liệu bị loại bỏ và phá hủy, các ổ cứng lưu trữ dữ liệu đã bị phá hủy. Có thể phục hồi được dữ liệu hay không thì không nói, chỉ vẻn vẹn muốn chữa trị ổ cứng lưu trữ đã phải mất thời gian mấy chục năm. Trần Phong thử mở lên, chỉ có một loạt mã không hợp lệ. Hết thảy số liệu đã bị xáo trộn hết rồi hay sao? Trần Phong có một chút đau đầu. Đây là phương thức phá hư tiêu chuẩn nhất, những cái ổ cứng lưu trữ này, nếu như đơn giản chỉ là bị phá vỡ, bị phá hủy hoặc thậm chí là bị đốt cháy, cũng có thể được một loại năng lực hồi phục nào đó, khôi phục lại hoàn toàn. Rất khó để ngăn chặn, cho nên, để bảo đảm số liệu không bị tiết lộ chỉ có cách xáo trộn số liệu. Đây là phương thức xáo trộn tiêu chuẩn, không có cách nào phá giải, không có cách nào xử lý, bởi vì không có hư hao cho nên bất luận cái năng lực hồi phục gì cũng không có cách nào phục hồi lại như cũ. Ngay cả khi nó được đưa trở lại nhà máy để thử nghiệm, mọi thứ vẫn như bình thường. Tất cả các năng lực đều vô hiệu, chỉ có một biện pháp phá giải duy nhất, đó là năng lực thời gian. Đem thời gian trở lại thời điểm trước khi xáo trộn, chỉ có làm như thế mới có thể phá giải. Thế nhưng loại năng lực này, hiện tại còn chưa có một cường giả nào có thể thi triển. Cho nên, loại phương thức này, trên, gocchuyenaudio.com, cơ sở lý luận là không có cách giải quyết. Bỗng nhiên, Trần Phong nghĩ đến thiếu nữ trăm năm trước kia, nếu như hắn nhớ không lầm, năng lực mà thiếu nữ kia nắm giữ thế nhưng chính là thời gian. Cách chương.